Sư phụ mời tôi ra tù không ngờ lại vô địch rồi. Chương 288, C-288, anh muốn làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy chuyện này sắp lắng xuống, tên hề nhảy nhót Trương Bách Khâm lại tới gây rối, nhất định không thể bỏ qua. Lý Trạch Vũ hoàn toàn tức giận, quyết định dạy dỗ tên tiểu quỷ này một bài học. Anh muốn làm gì? Tôi là thiếu chủ đạo môn đấy. Trương Bách Khâm thấy Lý Trạch Vũ đằng đằng sát khi đi tới, vội vàng trốn sau các đệ tử của đạo môn. Các đệ tử đạo môn do Cự Vân Tử dẫn đầu đều rút kiếm ra, nhìn chằm chằm hắn. Mẹ nói, hôm nay dù là lão tổ đạo môn đích thân đến cũng không cứu được cậu đâu. Xoẹt, Lý Trạch Vũ giơ thanh kiếm Trường Thiên lên, chuẩn bị ra tay. Sư thúc tổ, bình tĩnh đã. Vào lúc quan trọng, Bạch Tố Y nắm lấy áo của hắn. Buông ra, Lý Trạch Vũ tức giận hét lên. Bạch Tố Y cũng rất ghét Trương Bách Khâm, nhưng ngại thân phận thiếu chủ đạo môn của đối phương. Hơn nữa tam đại thánh địa luôn đoàn kết với nhau. Nếu bây giờ Lý Trạch Vũ muốn ra tay dạy dỗ Trương Bách Khâm một bài học, điều này chẳng khác nào khiến Tiêu Giao Cung bị người đời cười chê. Yên tâm, nếu đạo môn dám gây rắc rối cho Tiêu Giao Cung, tôi sẽ trở về phá vỡ cái ổ của cậu ta. Lý Trạch Vũ tức giận nói, nhưng Bạch Tố Y vẫn nắm lấy hắn không buông, khuyên. Sư thúc tổ, anh bình tĩnh một chút đi, đừng khiến sư tôn tôi khó xử. Lý Trạch Vũ, thôi đi, Tê Tiền Nhi cũng bước lên can ngăn. Không được, Lý Trạch Vũ vẫn kiên quyết. Tôi nói rồi, hôm nay không dạy dỗ cậu ta thì tôi không phải họ Lý, ai đến cũng không cản được. Thấy hắn đã quyết tâm muốn dạy dỗ Trương Bách Khâm, sư Thái Diệt Tình cũng khuyên. Lý Thiếu Hiệp muốn dạy cho cậu ta một bài học thì không cần phải vội, sắp tới có đại hội võ lâm, khi đó Lý Thiếu Hiệp có thể công khai thách đấu cậu A trước mặt thiên hạ. Đại hội võ lâm, Lý Trạch Vũ giật mình, tham gia đại hội võ lâm có thể đánh cậu ta. Không chỉ đánh, cho dù cậu giết cậu ta, cũng không ai dám nói gì. Mộc Hàng Sinh ở bên cạnh giải thích, đôi mắt Lý Trạch Vũ đột nhiên sáng lên. Ông nói thật chứ, làm sao tôi dám lừa cậu? Mộc Hàng Sinh cam đoan nói. Bạch Tố Y cũng phụ họa theo. Sư Thái Diệt Tình và vị tiên sinh này nói đúng. Tiêu Giao Cung chúng tôi sắp tham gia đại hội võ lâm. Đến lúc đó chắc chắn sẽ giao đấu với người của đạo môn. Sư thúc tổ có thể nhân cơ hội này dạy dỗ cái tên nhị thế tổ kia. Được rồi, để cậu ta sống thêm vài ngày nữa, nhưng... Lý Trạch Vũ còn chưa nói xong thì thân hình chợt xuất hiện trước mặt các đệ tử đạo môn. Rầm rầm rầm, 7-8 đệ tử đạo môn lần lượt bay ngược ra sau. Một tay Lý Trạch Vũ túm lấy cổ áo Trương Bách Khâm, nhấc bổng anh ta lên cao, rồi sau đó là mấy cái tát. Ông đây đã nói hôm nay sẽ đánh cậu thì nhất định sẽ đánh cậu. Chát chát chát, Trương Bách Khâm bị đánh mờ cả mắt, mắt thường có thể thấy khuôn mặt tuấn tú ban đầu của anh ta đã sưng lên vài phần. Đồ khốn, thả thiếu chủ ran. Cự Vân Tử biết rõ mình không phải đối thủ của Lý Trạch Vũ nhưng không chút do dự lao về phía trước. Vậy mà, Cự Vân Tử, lão phu đến thỉnh giáo cậu mấy chiêu. Tại thời khắc quan trọng, Mộc Hàng Sinh đột nhiên xuất hiện, ngăn Cự Vân Tử. Lý Trạch Vũ ngạc nhiên, không ngờ Mộc Hàng Sinh lại xông ra. Dù sao đạo môn cũng là một trong tam đại thánh địa, người bình thường cũng không dám chọc vào. Chát chát chát, cách chương.